Vô cực liên minh, chương 43, cuộc thi xét tuyển 2, góc truyện audio.com. Mục Niệm Tư nói không có chút nào khoa trương. Hiện tại, Thúy Kiều so với trước kia kiều diễm không biết bao nhiêu lần. Hai mắt sóng tình lưu truyền, hiện rõ tư thái nữ nhân. Nếu trước đây, Thúy Kiều chỉ là một trái táo xanh thì giờ nàng như một trái táo chín mọng. Tỏa ra kinh người mị lực, từ một cô gái trở thành nữ nhân. Lại đang sống trong hạnh phúc của tình yêu. Thúy Kiều thay đổi đến nỗi ngay cả Mục Niệm Từ, bản thân nhất của Thúy Kiều cũng phải kinh ngạc. Mục Niệm Từ khen ngợi để Thúy Kiều không khỏi nhớ tới mấy ngày nay sinh hoạt cùng Lục Đạo. Quãng thời gian đó, tuy ngắn ngủi nhưng đối với nàng lại là những hồi ức đẹp khắc sâu trong tim. Để nàng mỗi khi nhớ lại đều có cảm giác điềm mật. Ngọt ngào, thấy Thúy Kiều không trả lời. Trái lại lộ ra một vẻ si mê, Mục Niệm Từ gãi đầu khó hiểu, cô nàng này không phải mình khen một câu liền sướng đến dại ra đó chứ. Được rồi, Mục Niệm Từ quá mức thanh thuần, cũng chưa từng có bạn trai thế nên nàng không hiểu ánh mắt này của Thúy Kiều có nghĩa là gì rồi. Nè Kiều, cậu sao vậy? Mục Niệm Từ lay động thân thể đối phương hô hào, bị Mục Niệm Từ lay động. Thúy Kiều cũng từ trong hồi ức tỉnh táo lại, phát hiện Mục Niệm Từ đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình. Nàng không khỏi thầm kêu may mắn cô nàng này không hiểu chuyện trai gái, nếu không thật bị nàng phát hiện a hát, không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện thôi. Thúy Kiều cười yêu nhã, che giấu nội tâm hoảng hốt của mình. Mục Niệm Từ dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, thế nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng. Đoạn nàng dùng một vẻ hưng phấn, nói rằng, ồ, vậy à, đúng rồi. Thúy Kiều, cậu biết tin gì chưa? Hiện tại trong trường đã có chuyện lớn đó. Chuyện lớn, có chuyện gì vậy? Thúy Kiều nghi ngờ hỏi lại. Nam thần bảng đã thay đổi a hát. Top 1 nam thần bảng đã không phải do Trần Lê Phúc Năm giữ nữa mà là hắn a hát vừa nói. Mục Niệm Từ chỉ tay về phía Lục Đạo, có chút ái mộ nói. Lại nói, cậu ấy thật đẹp trai ở, so với Trần Lê Phúc còn đẹp trai hơn ở. Nếu học viện Hà Bắc có thất tiên nữ dành cho nữ thì ngược lại. Cũng có một bảng danh sách nữ soái ca, có tên là Nam Thần Bảng. Top 1 Nam Thần Bảng do Trần Thiếu, Trần Lê Phúc, con trai của thành chủ thành phố Hà Bắc Trần Phong. Bất quá, ở thời điểm này, 90, nữ sinh đều công nhận, Lục Đạo đẹp trai hơn Trần Lê Phúc. Nếu như hắn đỗ, tiến vào học viện, chắc chắn sẽ soái ngôi của Trần Lê Phúc, vinh dự trở thành học viện đệ nhất soái ca. Thúy Kiều nghe được chồng mình vậy mà soái ngôi của Trần Thiếu. Trong lòng một phen kinh ngạc, bất quá rất nhanh bình tĩnh lại. Chồng mình lớn lên có bao nhiêu mị lực, nàng là người hiểu rất rõ ràng. Hơn nữa, Lục Đạo không chỉ vẻ ngoài tuấn mỹ, mà tài năng cũng để nàng. Một tài nữ có tiếng của học viện Hà Bắc phải kính nể cực kỳ. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, Lục Đạo thốt lên hai câu thơ kinh điển, Thúy Kiều không khỏi một phen si mê. Cũng ở thời điểm hai câu thơ đó xuất hiện, phương tâm của nàng đã bị Lục Đạo cướp đi. Ồ, mau nhìn thông tin về top 1 nam thần bảng xuất hiện rồi kìa Lục Đạo. Cái tên thật kỳ lạ, tên, Lục Đạo, tuổi, 18, sau đó. Là đến phần thực lực, mở ra tử môn, sơ nguyên cảnh cấp 4, thông qua, so với Nguyễn Huy, Lục Đạo thực lực yếu hơn hẳn 2 cấp, ở trong tất cả những người dự thi, cũng chỉ được xếp ở mức khá mà thôi. Điều này để một đám nam nhân nở nụ cười hài lòng. Bọn họ thừa nhận dung mạo không bằng Lục Đạo, nếu mà thực lực cũng không bằng nữa thì bọn họ trực tiếp bỏ thi đi là vừa. Bởi vì quá đả kích người a hát. Không như đám nam sinh, mặc dù thực lực của Lục Đạo chỉ có cấp 4, thế nhưng ai bảo xã hội giờ, nữ sinh yêu thích dung mạo hơn là thực lực đây. Thế nên, danh khí của hắn vẫn không vì vậy mà giảm, thậm chí bắt đầu có xu hướng lập hẳn thành một nhóm fan a hát. Mang theo nụ cười thản nhiên, không có bởi vì thực lực của mình không nổi bật đi xuống dưới đài. Nguyễn Huy liền vỗ trán. Mang theo một bộ không ý tứ nói, chậc, đệ đúng là đáng chí à, lại chưa biết quý danh của đại ca. hiện tại không phải là không biết rồi sao? Lục đạo cười ha hà, không có để trong lòng nói rằng, sơ nguyên cảnh cấp 4, cũng không phải quá mạnh, thật không biết cậu ấy đỗ không? Mục Niệm Từ hơi lo lắng thì thầm, cũng không phải là nàng yêu thích gì lục đạo, chẳng qua nàng thấy quá tiếc khi một nam nhân đẹp trai như vậy, mà lại không thể vào được học viện. Ha ha, đẳng cấp chỉ là một phần của thực lực mà thôi. Cậu không nhớ Sở Giao Giao ư? Năm ngoái cậu ấy chỉ bằng sơ nguyên cảnh cấp 4 mà đánh bại cựu phó hội trưởng đó. Mà cựu phó hội trưởng, chị ấy đẳng cấp đã là sơ nguyên cảnh cấp 6, hơn hẳn 2 cấp mà Sở Giao Giao vẫn đánh bại được. Đó là một ví dụ. A Hát Thúy Kiều cười nói rằng, Thúy Kiều hiểu lục đạo còn hơn cả Mục Niệm Từ, dù gì cũng là người cùng chăn cùng gối với nàng. Nàng biết, chồng mình thực lực không tầm thường như đẳng cấp của hắn đâu. Thậm chí, Thúy Kiều còn từ Miki biết được lục đạo một mình đánh bại 2 tên bảo tiêu. Mà đã là bảo tiêu, há thực lực chỉ có sơ nguyên cảnh, thế nên đối với sức mạnh của chồng mình, nàng vô cùng tự tin, thấy Thúy Kiều một bộ tin tưởng 10 phần, phảng phất như hiểu rất rõ đối phương. Mục Niệm Từ dù không hiểu chuyện tình cảm cũng biết hai người có vấn đề. Lập tức, dùng ánh mắt hừng hực hóng hớt hỏa diễm, nàng cười xấu xa, nè, Kiều sao mình cảm giác cậu cùng hắn rất quen thuộc ở, mau nói hai người có quan hệ gì? Cũng không tính là quen biết. A Hát, cậu ấy là bạn trai mình. Thúy Kiều cũng không có che giấu. Chậm rãi nói, ra vậy. Hóa ra là bạn trai phụ. Cậu nói gì cơ? Mục Niệm Từ gật gù tỏ vẻ hiểu. Chỉ là nói được nửa chừng, nàng liền trợn to mắt, há hốc mồm nhìn Thúy Kiều. Mình không có nghe lầm chứ? Bạn trai, mình nói là top một nam thần đã là danh hoa có chủ rồi. Thúy Kiều cười đắc ý, một bộ. Ta là người chiến thắng vậy. Một buổi sáng, mấy chục ngàn người dự thi đều hoàn thành phần thi thứ nhất của mình. Trong mấy trăm ngàn người, có nhiều kẻ đã ngoài 20 tuổi nhưng vẫn cầu may rằng mình có thể chui lọt thì đều bị máy kiểm tra phát hiện. Sau đó bị loại khỏi cuộc thi. Cuối cùng, cũng chỉ có 10.000 người là đạt tiêu chuẩn, độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi mà thôi. Mà cũng vì độ tuổi như vậy, thế nên đẳng cấp của bọn họ cũng chỉ dừng ở sơ nguyên cảnh. Cao nhất cũng chính là sơ nguyên cảnh cấp 6 mà thôi. Ở đây, tôi xin chúc mừng các vị đã hoàn thành tốt phần thi thứ nhất của mình. Tiếp đến là phần thi thứ hai, có tên là đấu đối kháng. Hình thức thi đấu như sau. Theo thống kê từ phần thi thứ nhất, chúng ta có 10.000 người đủ tiêu chuẩn bước vào vòng này. Thế nên, ở vòng 2, 10, 000 người sẽ được chia thành 5 tổ là kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ, mỗi người sẽ phải thi đấu 10 trận, với 1 trận thắng được 5 điểm, tổng điểm trên 25 liền thông qua, tổng điểm cả 2 phần thi đạt trên 40 điểm liền đỗ. Lời vừa dứt, 10 cái thủy tinh trụ ở phần thi đầu tiên liền hạ xuống mặt đất. Mau nhìn bầu trời, oh my god, đây là đấu trường trên không. A Hát, học viện Hà Bắc thật là ăn chơi. A Hát, 10 đấu trường trên không. Cũng phải hơn 10 tỷ nguyên tệ. A Hát, từng tiếng trầm trồ, thán phục vang lên, chỉ thấy cả bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện, cả bầu trời đã bị che khuất bởi 10 cái đấu trường khổng lồ. Mỗi đấu trường đều được thiết kế theo hình tròn, đường kính dài cả chục mét, bốn phía đấu trường đều được gắn động cơ năng lượng thạch giúp đấu trường có thể lơ lửng giữa không trung. Ở đây, nhiều người ánh mắt rất tinh liền có thể nhận ra đây chính là đấu trường trên không. Một phát minh mang tính đột phá thời đại của Thái Dương Đế Quốc. Một cái đấu trường trên không có giá 1 tỷ nguyên tệ. 10 cái đấu trường là 10 tỷ nguyên tệ. Học viện Hà Bắc không hổ là học viện danh tiếng nhất đế quốc. Quả thực vô cùng chịu chơi. A Hát, phần thi thứ hai sẽ diễn ra trong 2 ngày. Mỗi ngày là 2 tổ thi đấu. Buổi chiều hôm nay, tổ chữ kim sẽ thi đấu. Sáng mai là tổ chữ mộc thi đấu. Chiều là tổ chữ thủy. Sáng ngày kia là tổ chữ hỏa. Và chiều ngày kia là tổ chữ thổ. Sáng ngày thứ ba sẽ tổ chức thông báo kết quả. Trong phần thi này, những người chưa đến lượt thi đấu có thể làm bất kỳ điều gì mình thích. Tham quan trường học, rời khỏi, sau một loạt những lời nhắc nhở, phần thi thứ hai của cuộc thi xét tuyển liền bắt đầu. Ở phần thi này, Lục Đạo được phân ở tổ chữ kim, cũng có nghĩa hắn phải thi vào buổi chiều này. Trong khi đó, Nguyễn Huy được phân ở tổ chữ mộc, sáng mai mới thi, bất quá, Nguyễn Huy vì muốn kiến thức thực lực của đại ca mình, thế nên lựa chọn ở lại. Còn lại những người khác, phần lớn đều lựa chọn rời đi, chuẩn bị sẵn sàng cho phần thi của mình vào mấy ngày tới. Số khác thì bắt đầu kết thành nhóm nhỏ đi tham quan học viện. Trong chốc lát, 50.000 người chỉ còn lại hơn 10.000 người mà thôi. Sau đó, màn hình TV hiện lên danh sách 10 cặp đấu đầu tiên. Lục Đạo vs Trần Tuyền, Lê Thanh vs Vũ Sơn, không nghĩ ra tên lên viết cách chương.